Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 127, nhìn nàng như chú cún nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, a, sướng quá, nhẹ một chút. Bên trong linh giới châu, trước sự vô lại mặt dày của lạc thần, Mộc Tử Âm cuối cùng đành hạ mình. Khuất phục, chỉ thấy nàng banh đôi đùi đẹp nới rộng ra, để mặc nam nhân càn dở đốt xương vật như long căn vào khe thịt chật hẹp lầy lội của mình. Bộ ngực sửa chập trùng lên xuống, hai mắt khép hờ, đôi môi hé mở rên rỉ những âm thanh vô nghĩa trước ánh mắt tò mò nóng bỏng của Đồ Nhi. Khiết quá bảo bối, ta thích lắm. Lạc thần vừa không ngừng ra vào vừa mở miệng khen ngợi, Mộc Tử Âm là nữ nhân từng trải. Nàng hiện tại đã biết lắc lư vòng eo để tiếp nhận hắn một cách sâu nhất. Mộc Tử Âm chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cảm giác sướng khoái lấp đầy não bộ của nàng. Nơi âm đạo co bóp liên tục như muốn ép dẹp côn thịt hùng dũng kia. Bạch bạch bạch, dầm thủy đã ướt đầm thân dưới hai người. Có tiếng nước hòa lẫn trong lúc giao hợp càng khiến âm thanh trở nên kích thích, dâm mị đến cực hạn. Lý Trúc Loan nhìn sư phụ bị phu quân mình sủng hạnh. Âm đạo trinh nguyên của nàng đã sớm lầy lội không chịu nổi. Bèn xích người lại tìm đến ôm lấy lạc thần. Bảo bối, thè lưỡi nào. Lạc thần nhìn Lý Trúc Loan tà mị hạ lệnh. Lý Trúc Loan ngoan ngoan một tiếng, hé mở môi hồng xinh xắn, cái lưỡi nhỏ thơm đỏ ửng đưa ra ngoài, đẹp không sao tả xiết. Nhìn nàng như chú cún nhỏ, lạc thần há miệng ngậm lấy cái lưỡi ngọt lịm kia, ra sức mút lấy. Một tay rời khỏi eo Mộc Tử Âm, tìm đến âm đạo trinh nguyên của người thiếu nữ. Bắt đầu trêu chọc, phu quân, muội ngứa. Lý Trúc Loan đang bị lạc thần nút lưỡi, nàng chỉ có thể truyền âm thủ thi. Lạc thần nghe trong lòng nhộn nhạo, dương vật như máy khoan chinh chiến trong cơ thể Mộc Tử Âm, bàn tay lại gia tăng lực vuốt ve âm đạo Lý Trúc Loan, ngón tay bắt đầu xâm nhập. Hừ, nhẹ một chút tiểu thần, Mộc Tử Âm vừa đau vừa sướng, rên rỉ nỉ non. Gọi lão công, lạc thần tách khỏi đôi môi ướt át của thiếu nữ, hướng phụ nhân yêu cầu nói. Ngươi, nằm mơ, Mộc Tử Âm xấu hổ. Dù với trượng phu trước đây nàng cũng chỉ gọi đối phương bình ca, chưa từng gọi phu quân hay lão công bao giờ. Không nghe lời xem lão công làm chết nàng, lạc thần sụ mặt, buông ra Lý Trúc Loan, rút ra dương vật thấm đầm nước, lật sấp người Mộc Tử Âm lại, nhấc mông nàng lên cao, để lộ hai cái lỗ ướt át thơm tho. Ngắm nhìn khe âm đạo đang nở rộ, hai cánh môi hơi sưng đỏ, phía trên là lỗ nhị bí ẩn hồng nhạt bé như đầu ngón tay. Trước ánh mắt trợn tròn kinh ngạc của hai nàng, lạc thần cúi đầu hôn vào âm đạo như đôi môi đang ướt nhẹp. Á, ngươi làm gì? Mộc Tử Âm như bị điện giật, toàn thân run rẩy, mở miệng hét lớn, cảm giác khoái hoạt kỳ diệu nơi âm đạo mang lại khiến nàng như muốn phát điên. Đây là lần đầu có người hôn vào âm hộ của nàng. Nhọp nhẹp, mặc kệ thuộc phụ oằn mình dữ dội, lạc thần lì lợm ghì chặt hai chân nàng, bắt đầu lè lưỡi liếm láp. Ngoài vị mặn ra còn có hương thơm riêng biệt của người phụ nữ. Lạc thần từng hôn nơi này của Sương Nhi, Hồng Liên. Mỗi người đều có hương vị khác nhau, nhưng đều khiến hắn say mê thích thú. Mộc Tử Âm cũng không ngoại lệ, hắn nuốt hết dâm thủy âm hộ của nàng tiết ra, cây lưỡi đánh liên tục vào hạt ngọc kiều diễm nhạy cảm của nàng. Á, chết ta rồi, hu sướng quá. Mộc Tử Âm miệng thơm mở lớn, nàng sướng đến mức chảy nước mắt. Lão bà, tuyệt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc thần ngẩng đầu nhìn nàng cười hi hi, khuôn mặt ướt nhẹp vì dâm thủy. Tên mốc này, người biết xấu hổ hay không? Nơi đó bẩn như vậy. Mộc Tử Âm tìm được cơ hội thở dốc, lên tiếng mắng hắn. Sao lại bẩn? Đó là nơi tuyệt nhất của nàng, là nơi sau này sinh ra con chúng ta. Ta yêu nó còn không hết, sao lại bẩn chứ? Lạc thần trách cứ, lại tiếp tục vùi đầu liếm láp môi thịt. Mộc Tử Âm chấn động, trái tim run lên, trong lòng như bị ấm áp bao phủ, người này luôn biết dỗ ngon dỗ ngọt nàng, trong lúc nhất thời thả lòng người đón nhận sủng hạnh của hắn, khép lại đôi mắt tận hưởng dư vị tuyệt vời nơi thầm kín. Mà Lý Trúc Loan nhìn lạc thần bú liếm địa phương đó của sư phụ, lại bị lời nói của hắn làm cảm động, nhìn dương vật đang cứng ngắc dưới thân nam nhân, nàng quyết định lớn mật. Bất ngờ một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy dương vật mình. Lạc thần chưa kịp định thần thì một nơi ấm áp tuyệt diệu đã ngậm lấy nó. Hít, lạc thần sướng quá hít sâu một hơi, cúi người nhìn xuống chỉ thấy Lý Trúc. Loan đang hé đôi môi nhỏ xinh ngậm lấy dương vật của hắn, mặc dù chỉ được 1/2 thân gậy, nhưng lại khiến Lạc Thần hạnh phúc tận cùng. Bảo bối, dùng lưỡi liếm quanh nó, mút nhẹ như mút kẹo vậy. Hắn truyền âm dạy dỗ, Lý Trúc Loan theo lời phu quân chúc chắc thực hiện, cây lưỡi mềm mịn không xương đảo quanh thân dương vật, thỉnh thoảng lại ngậm vào mút nhẹ nhẹ. Tuyệt vời lắm, huynh yêu muội chết mất, Lạc Thần sung sướng khen ngợi, càng thêm ra sức hôn hít âm đạo sư phụ nàng. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng dâm mỹ đến cực hạn diễn ra, nam nhân liếm láp âm đạo sư phụ, mà dương vật lại được đệ tử phục vụ. Hồi lâu sau, mục tử âm rốt cuộc không chịu đựng nổi kích thích mới lạ, một lần nữa tiết thân. Dương vật Lạc Thần với sự bú liếm dần thành thục của Lý Trúc Loan cũng sắp đến đà bùng nổ, hắn ra hiệu nàng dừng lại, rút dương vật ra khỏi đôi môi thơm ngát của nàng, đem nó kề sát âm hộ mộc tử âm. Lạc Thần thấy hai cánh hoa của nàng đã hoàn toàn hé mở, loáng thoáng có thể nhìn thấy các múi thịt đỏ nhỏ xíu bên trong. Không vội vàng, hắn bắt đầu đặt dương vật lên môi âm đạo của nàng tiến hành ma sái. Hừ, ngươi lại muốn làm gì? Mộc tử âm hừ hừ hỏi. Gọi lão công, ta sẽ sủng ái nàng. Lạc Thần lặp lại yêu cầu lần nữa. Cách chương.